99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165, chương 1179. Lão nhân gia tâm đều đau. Nàng nhìn thấy, cũng xem hiểu, dạng này là có thể. Âu Minh từ dưới đất bò dậy đến, bước chân hướng về bên giường đi đến. Lục Lọi chậm rãi ngồi xuống, chỉ là bên ngoài Dư Lý Lý thanh âm càng lúc càng lớn, đồng dạng cũng càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng cuồng loạn. Đến cuối cùng, Dư Lý Lý gõ cửa thanh âm càng ngày càng nhỏ, mà nguyên bản tiếng kêu to thanh âm cũng đã sụp đổ, khóc không thành tiếng. Âu Minh tựa ở bên giường, cắn môi dưới, ẩn nhẫn lấy không để cho mình phát ra thanh âm. Chất lỏng theo khóe mắt chảy xuống, vị mặn chát, mang theo kẻ yếu mùi vị, nồng đậm đến để cho người ta khó xử. Cứ như vậy đi, Âu Minh đầu càng ngày càng choáng, tựa ở trên giường hỗn loạn liền ngủ thiếp đi. Như vậy một ngủ, ngay cả Âu Minh chính mình cũng không biết bản thân ngủ bao lâu. Bởi vì nhìn không thấy, hiện tại hắn ngay cả Bạch Thiên Hắc Dạ đều phân biệt không được. Đứng dậy, Âu Minh cánh tay truyền đến trận trận rút đau, nhẹ nhàng vuốt ve. Âu Minh đứng dậy mở cửa ra, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Dư Lý Lý, đi thôi. Vì tùy thời có thể trông thấy Dư Lý Lý, Thẩm Chi Liệt mang theo lão thái thái tại Dư Lý Lý ở tại cư xá lầu dưới trong quán cà phê ngồi. Tùy thời tùy chỗ có thể trông thấy bên ngoài người đến người đi. Khang Thành là thành thị cấp 1. Cơ bản một năm đến lúc này, toàn bộ Khang Thành đều có thể bị gọi là thành không. Thẩm lão thái thái nằm sấp trên bàn nhìn chằm chằm bên ngoài, sợ bỏ qua Dư Lý Lý đi tới thời điểm. Thẩm Chi Liệt mình ngồi ở lão thái thái đối diện, cầm điện thoại di động chơi trò chơi. Trò chơi giết người không ngừng truyền đến, Thẩm Chi Liệt chơi đến vô cùng hưng phấn. Chỉ là đột nhiên, lão thái thái bỗng nhiên liền đứng dậy. Hô, Lý Lý, là Lý Lý đã trở về. Nói xong, không có chút nào cho Thẩm Chi Liệt hoàn hồn thời gian, liền hướng về bên ngoài bước nhanh chạy chậm đến đi ra. Thẩm Chi Liệt nhanh lên đem trò chơi tắt, đuổi theo. Hô, nãi nãi, Lý Lý thời gian này là sẽ không trở về. Ngài vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này ngồi đi. Đợi lát nữa Lý Lý đã trở về nói không chừng sẽ còn cảm thấy ngài biểu hiện rất tốt. Cùng ngài đơn độc ở chung lớn lên một chút thời gian đâu. Chỉ là, Thẩm Chi Liệt lời này cũng không có tác dụng. Lão thái thái bước chân càng nhanh, giống như là một cái lão hài tử một dạng, có chút vui vẻ hô. Lý Lý, người đã trở về. Dư Lý Lý không nghĩ tới lão thái thái thế mà lại nhanh như vậy liền đến trước mặt mình. Đè lên con mắt, Dư Lý Lý cố gắng để cho mình xem tự nhiên một chút. Nói, Thẩm lão thái thái, ngài sao lại ở đây đâu? Nghe thấy xưng hô này, Thẩm lão thái thái không vui. Nói, cái gì lão thái thái? Gọi ta nãi nãi được không? Ta ở chỗ này chờ ngươi tốt lâu rất lâu. Hiện tại chúng ta đi ăn Thái Lan đồ ăn a. Các ngươi buổi trưa không ăn? Không có, Thẩm Chi Liệt tiếp lời, nghe có chút bất đắc dĩ. Nãi nãi nói nhất định phải chờ ngươi cùng đi, cho nên buổi chiều chúng ta là ở phụ cận đây tùy tiện giải quyết. Trong khi nói chuyện, đã lưu ý đến Dư Lý Lý cái kia rõ ràng so sánh với buổi trưa sưng đỏ không ít con mắt. Xem thấu không nói xuyên, không chỉ có là Thẩm Chi Liệt, ngay cả nhất quán tại Dư Lý Lý trước mặt rất giống là đứa bé một dạng Thẩm lão thái thái, cũng cùng không thấy được giống như. Thân thiết tiến lên, đem Dư Lý Lý cánh tay khoác qua đi, nói ra, hiện tại chúng ta đi a. Thẩm lão thái thái quả thực là kinh hỉ cực, biết rõ Dư Lý Lý sẽ trở về, nhưng là không biết sẽ trở về đến sớm như vậy, nhưng là cùng lúc cũng không nghĩ đến Dư Lý Lý trở về là như thế này một bộ dáng. Lão nhân gia tâm đều đau, đến cùng cũng là sống mấy chục năm. Thẩm lão thái thái đã đại khái đoán được Dư Lý Lý bộ dáng này nguyên nhân. Nhìn đến, vẫn là muốn đi Âu gia ngồi một chút mới là. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.